Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, người sẽ chơi âm du sao? Nhìn thấy tin tức này thời điểm, cửa vừa mới thi xong một môn cuối kỳ, hắn đầu tháng 9 liền năm 4, không có lựa chọn thi nghiên cứu, hắn nên thu thập một hồi liền đi chính mình sắp xếp địa phương đi làm. Có hứng thú liền thi cái công cái gì, ung dung vừa thích ý, một chén trà một điếu thuốc, ngồi ở trước bàn xem một ngày, hoa, lại thật sự du lịch hí, cửa có chút kích động, hắn bỏ thêm vài cái Hasune Miku đám fan, trước còn đặc biệt đi máy bay đi Ninh Giang Mai Đức tái tư triển lãm hội trung tâm xem Hasune Miku, sinh nhật cảm tạ buổi biểu diễn. Kết bạn vài cái bằng hữu, phòng gác cổng đại gia, khe nằm, Haone Seri thật sự ra trò chơi, không nghĩ tới dĩ nhiên là game Mobi, cửa ở đám fan bên trong tự nhiên là khoác áo. Hắn đường một cái vấn hồ đại V, làm sao cũng không thể công khai thừa nhận chính mình là Hasune Miku tử trung fan đi. Công chúa điện hạ thứ nhất đội cận vệ. Ta đã sớm nói rồi, sơ âm trò chơi nhất định sẽ chế tác công chúa điện hạ có quan hệ trò chơi. Chỉ có điều ta không nghĩ tới sẽ là game Mobia. Ban đầu âm thanh, game Mobi nên làm sao chơi? Chẳng lẽ lại muốn nạp tiền mua công chúa điện hạ ca? Nhanh nhất truyền thuyết, bình thường âm nhạc trò chơi chính là khúc bao loại hình đi. Mấy chục khối một cái. Sẽ theo mới nhất từ khúc tăng thêm. Chỉ ít thật chơi chính là như vậy. Tấu vang giai điệu, game Mobi cũng còn được thôi. Như vậy ta là có thể ở đi làm đi tàu điện ngầm thời điểm tiếp tục nghe công chúa điện hạ ca. Sầu riêng sữa bò, ta xem sát vách, huyết nguyên, nguyên rùa, lại gan lại khác. Sẽ không phải trò chơi này cũng cần bạo gan đi. Phòng gác cổng đại gia, không phải nói. Huyên nguyên, nguyên rùa, không khác cũng có thể chơi sao? Công chúa điện hạ thứ nhất đội cận vệ, nói đúng không khác cũng có thể chơi. Nhưng người chơi thời điểm sẽ không nhịn được nạp tiền. Tỷ như ta, bình thường mua một cái máy chủ trò chơi đều muốn xoắn suýt nửa ngày. Kết quả không hiểu ra sao mấy phút liền ở trong game khắc vài ngàn. Ban đầu âm thanh, phú bà ôm la, sầu riêng sữa bò. Phú bà ôm la, nhanh nhất truyền thuyết, phú bà ôm la, cửa cũng theo học lại vài câu, đề tài lại tán gẫu ra. Hắn không tiếp tục xem tiếp, mà là mở ra sự âm trò chơi tuyên bố. Hasune Miku, thần tượng đại sư, chính thức trang chủ, ngoại trừ đơn giản trò chơi giới thiệu. Cái này bảng có chút trống trải, không nhìn ra trò chơi cụ thể hình thức. Nhưng ở sơ âm trò chơi tổng bộ tòa nhà văn phòng bên trong, Hasune Miku, thần tượng đại sư, demo đã online, Hứa Dung trong điện thoại di động xếp vào cái này demo. Nàng mở ra, nhìn thấy một mảnh xanh sắc bối cảnh biến hóa, trở thành mang theo một chút điện tử phong cách mặt biên. Nơi này có buổi biểu diễn, nhân vật, rút thẻ các loại thường dùng nút bấm. Hứa Dung điểm tiến vào nhân vật, có thể nhìn thấy Hasune Miku ngay ở cái thứ nhất. Vị này xanh sắc điện tử ca sĩ chính mỉm cười nhìn màn ảnh ở ngoài Hứa Dung. Nàng còn nhìn thấy mấy cái khác cô gái, đều là đáng yêu mà có rõ ràng cá tính nhân vật. Các nàng mặc phong cách cũng không giới hạn với đơn thuần điện tử hiện đại phong cách. Vừa có lười biếng mềm mại phong cách, cũng có rộng rãi nhẹ nhàng khoan khoái hàng xóm nữ hài trang phục. Còn có stylist hiện đại tồn tại, thông qua đem những nhân vật này tổ đội, có thể tạo thành một đội ngũ. Hứa Dung chú ý tới, những nhân vật này đều có sự khác biệt phong cách biểu diễn. Chia làm kill, cool, passion ba loại, mà Hasune Miku nhưng là đặc thù tồn tại. Ruth có người nói rõ. Nàng có thể đồng thời thích ứng ba loại phong cách. Này có ích lợi gì? Hứa Dung tự lẩm bẩm. Nàng cũng không có tham gia cái này game Mobi kế hoạch. Trò chơi này là ở đầu năm nay thời điểm Từ Duệ chủ đạo bắt đầu đã được duyệt. Từ huyết nguyên, nguyên rùa, bên trong điều đi một nhóm người tay, lại tuyển mộ một chút game mobi hòa âm tha phương diện nhân viên. Cho tới bây giờ hơn nửa năm thời gian, cuối cùng cũng coi như có một cái demo. Nàng lại tiến vào buổi biểu diễn tuyển hạng, nơi này có rất nhiều ca khúc. Đương nhiên nhiều nhất chính là Hatsune Miku các loại cung điện cấp danh khúc. Từ đệ nhất thế giới công chúa điện hạ đến Hatsune Miku biến mất, từ ban đầu âm thanh đến tuy rằng tiếng ca vô hình, đương nhiên cũng có một chút Kagamine Jin và Len ca khúc. Tỷ như gần nhất ở sơ âm video Võng Lửa Lớn, Bếp Tâm Hòa Tan, Cùng Tâm, các loại, Hứa Dung mới phát hiện, những này ca khúc bản thân đánh dấu có kêu, cool, passion cùng với toàn thuộc tính bốn loại tiêu chí. Tỷ như, đệ nhất thế giới công chúa điện hạ, chính là kêu loại hình, chỉ cần sử dụng đối ứng phong cách thần tượng tới tham gia những này ca khúc diễn tấu. Thần tượng năng lực giá trị liền sẽ tăng lên, mà những năng lực này giá trị thì có thể làm cho player ở đánh ca thời điểm có càng nhiều dung sai, đạt được càng cao hơn điểm. Nàng thử đánh một cái, đệ nhất thế giới công chúa điện hạ, âm du Hứa Dung chơi đùa mấy cái đơn giản. Nàng nhìn thấy, giới bên trong nương theo giai điệu, xuất hiện từng cái vòng tròn. Làm vòng tròn bay xuống cùng nhân vật ảnh chân dung trùng hợp thời điểm. Nàng click màn hình, được một cái grade đánh giá. Ở một đoạn vòng tròn sau khi, một cái dài điều xuất hiện. Hứa Dung biết, cái này chỉ thị là muốn chính mình đang kéo dài trong thời gian đè lại. Nàng có chút chậm chạp mà di động ngón tay, mới rốt cục bắt được một cái nai đánh giá. Sau đó còn có yêu cầu trượt thao tác, khiến Hứa Dung luống cuống tay chân, trung gian tách ra liên kích nhiều lần, cuối cùng ghi điểm cũng không quá lý tưởng. Này vẫn là đơn giản nhất độ khó. Không vui, Hứa Dung vẻ mặt đưa đám, nhìn về phía một bên Trúc Võ Hàng. Trúc Võ Hàng đúng là đối với loại nhịp điệu này loại trò chơi còn rất sở trường. Thậm chí ngay cả hiện nay độ khó khăn nhất, Hatsune Miku biến mất, cũng có thể ung dung toàn liên. Điều này làm cho Hứa Dung cực kỳ không vui. Như người vậy không được. Tổ đội đều không có tổ tốt đây. Trúc Võ Hàng liếc mắt nhìn Hứa Dung di động, liền giúp nàng một lần nữa tổ đội một hồi. Phong cách đối ứng, phán định cũng sẽ trở nên càng dễ dàng. Người không thể một đội ngũ giành chính quyền, đến sắp xếp đối ứng nhân vật mới được. Ta mặc kệ, ta chính là không vui, ta muốn ăn kem, Hứa Dung làm nũng nói. Được thôi, trở lại cho ngươi ăn kem. Trúc Võ Hàng có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn nhìn một chút trò chơi giới, cái này âm du cùng với trước tiết tấu loại trò chơi đều không giống nhau lắm. Hết thảy từ khúc đều là mở ra sử dụng, không cần dùng tiền ngoài ngạch mua. Nhưng nhân vật cần phải bỏ tiền lấy ra, đồng thời nhân vật đột phá tinh cấp cần lặp lại bản thể thẻ bài. Mà thẻ bài hy hữu độ cùng huyết nguyên, nguyên rùa, như thế, đều là từ N đến SSA mà mỗi cái phong cách nhân vật đều có mười mấy. Tổng cộng hơn 100 cái nhân vật, những nhân vật này hy hữu độ không giống, muốn hết mức nắm giữ, thực sự khó khăn. Phòng trừng cũng đến hoa lên tới hàng ngàn, hàng vạn mới có thể tập hợp đủ. Đồng thời, nhân vật cường hóa cũng cần đánh ca thu được tư liệu sống. Càng là hy hữu nhân vật, cần tư liệu sống liền càng khó, lượng cũng lớn hơn. Mặc dù dùng tiền nạp tiền bắt được nhân vật, muốn làm cho nàng trở thành sân khấu trung tâm, vẫn phải là trả giá lượng lớn trò chơi thời gian. Đây chính là danh xứng với thực lại gan lại khác. Trúc Võ Hàng cảm khái nói, đem tầm mắt từ điện thoại di động của chính mình giới chuyển trở về. Hắn nhìn thấy Hứa Dung lại một lần đánh ca thất bại, tức giận đến suýt chút nữa ngã di động. Hắn đột nhiên cảm thấy, phối hợp, Hasune Miku, thần tượng đại sư, tuyên bố, đúng hay không nên mua trước mấy cái dùng bền di động xác cho Hứa Dung bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục